vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tranh giật mình, cô nhớ lại chuyện mình đã từng để một con đê a o quân đội Thụy Sĩ bên cạnh anh. Cô chưa từng gặp các nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu, nhưng vì anh có thể gọi chính xác họ của người này, chắc chắn không phải do anh bịa ra. Người này nhất định quen biết với anh. Người phụ nữ run lên ngay giây đầu tiên nhận ra Lệ Vi Lan. Cô ta không ngờ rằng vào lúc mình thảm hại nhất, không muốn bị người khác nhìn thấy nhất, người giúp đỡ mình lại chính là đối tượng nghiên cứu trước đây của mình. Anh thậm chí còn nhận ra mình. Người phụ nữ cắn môi, định nói gì đó, Lệ Vi Lan đã khẽ hừ một tiếng, ném cho cô ta một loại thuốc trị thương ngoài da do căn cứ sản xuất. Xịt vào là cầm máu, người phụ nữ bán tín bán nghi nhận lấy. Cô ta nghiến răng, tay run rẩy cuối cùng vẫn xịt lên vết thương của mình. Vết thương nhanh chóng lành lại, thậm chí máu cũng không chảy nhiều nữa. Cô ta cúi mắt xuống. Một lát sau, trên đầu cô ta nổi lên một bong bóng. Xin lỗi, khóe môi Lệ Vi Lan nở một nụ cười lạnh nhạt. Không cần khách sáo, mặc dù trên điện thoại chỉ là hình dáng đơn giản, không hiểu sao Trầm Tranh lại có thể cảm nhận được mối quan hệ phức tạp giữa Lệ Vi Lan và cô ta qua cuộc đối thoại người phụ nữ có bụng xẹp xuống. Nhanh chóng này ngồi thêm vài giây nữa, lập tức nói với Lệ Vi Lan. Anh muốn trả thù viện khoa học không? Hừ, Lệ Vi Lan đột nhiên bật cười. Lúc này, ngay cả Trầm Tranh cũng cau mày. Chuyện gì vậy? Những người từ viện khoa học này ra đều không có tình cảm sao? Dù trước đây cô ta thế nào, thì bây giờ cũng là người chịu ơn Lệ Vi Lan. Ít nhất cũng nên nói một câu. Cảm ơn anh, chứ? Bản thân cô ta trông giống như đã trở thành một trong những vật thí nghiệm của viện khoa học. Sao giờ lại nghĩ đến chuyện tìm vật thí nghiệm trước đây của mình để cùng chung mối thù? Trầm Tranh không biết trong lòng Lệ Vi Lan còn hận viện khoa học bao nhiêu. Nhưng ít nhất khi ở bên cô, anh đã tạm thời quên đi mối hận thù trước đây. Hận thù không còn là điều duy nhất trong cuộc sống của anh. Ai ngờ câu nói tiếp theo của Lệ Vi Lan khiến Trầm Tranh đang cau mày trước màn hình trực tiếp bùng nổ. Sao vậy? Nghiên cứu viên Hứa không nhớ chuyện cô phản bội tôi sao? Tôi không cho rằng chúng ta còn bất kỳ cơ sở hợp tác nào. Lệ Vi Lan nhàn nhạt nói, cười lạnh, phản bội, chuyện gì vậy? TBCT minh trợn tròn mắt, nếu đúng như những gì con nói, vậy thì người này có phải là ác nhân tự có ác nhân trị không? Năm đó cô ta phản bội anh, bây giờ lại bị người khác biến thành vật nuôi sống của quái vật. Đáng thương thì đáng thương thật, nhưng nếu nói cô ta vốn là một con CS ở giữ của viện khoa học, thì rơi vào hoàn cảnh này cũng chẳng trách được ai. Nghiên cứu viên Hứa cúi đầu không nói gì nữa. Thật lâu sau, cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên ánh sáng. Nhưng những người trong đội ngũ các anh năm đó đâu? Những người kia từng là đồng đội của anh, chẳng những không chào hỏi các anh, ngược lại không rên một tiếng liền bán các anh đi. Anh chẳng lẽ cũng không muốn biết bọn họ bây giờ ở nơi nào sao? Thần sắc Lệ Vi Lan hơi đổi, Trầm Tranh đang cầm điện thoại di động cũng nhíu mày, nghe ẩn ý chứ lời cô ta. Chuyện năm đó Lệ Vi Lan bị đám người viện khoa học kia bắt đi làm nghiên cứu, tựa hồ còn có nội tình khác. Cách chương.